Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494 nghịch thông linh thuật. Chương 494 nghịch thông linh thuật ta đồng bọn đáp ứng ngươi. Đây chính là ta sống chết có nhau hảo bằng hữu, hảo tỉ muội, ngươi đến thêm không đúng, ngươi cũng không thể bạc đãi nó. Ino hảo huyền không đem, muốn thêm tiền, nói ra, Diêm Vương mở ra miệng rộng. Đối với chính mình đầu lưỡi hung hăng cắn một ngụm, Ino quỳ dạp trên mặt đất một trận tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được rồi một viên màu tím tinh thể. Đây là Diêm Vương sinh mệnh căn nguyên, nàng đem tinh thể bóp nát. Dung nhập heo heo linh thể giữa. Heo heo cái mũi bắt đầu bốc khói. Lúc sau là miệng, lỗ tai cùng đôi mắt, nó sợ hãi. Ino một trận trấn an, không có việc gì. Không có việc gì, thực mau thì tốt rồi. Xương khói tan hết thời điểm. Heo heo hai mắt đã biến thành Rinnegan hình dạng. Phương diện này cùng Diêm Vương giống nhau. Đều là bị Rinnegan khống chế sau một loại ngoại tại biểu hiện. Thực tế nó là một chút Rinnegan năng lực đều dùng không ra. Heo heo chán thượng cũng xuất hiện Diêm Vương cùng khoản kim sắc vương tự. Nếu hiện tại Diêm Vương quải rớt, heo heo chính là tân vương. Ino đem heo heo nâng lên cao. Tả hữu nhìn xem, ân cái này. Cái này nói như thế nào đâu. Về sau sống lại hồi thôn nói vẫn là mang lên kính dâm đi. Người đôi mắt nhưng ngàn vạn đừng bị Uchiha Sasuke nhìn đến. Ta sợ hắn luẩn quẩn trong lòng. Trực tiếp đấm chứng tự sát a Osusuki Kaguya năm đó chỉ sợ cũng không nghĩ tới mấy ngàn năm sau. Có người sẽ dùng một con heo tới toàn nàng chỗ trống, Ino đem Diêm Vương nhà tù đánh ra một cái động. Lớn, heo heo hiện tại tương đương là lại hỗ trợ gánh vác 1/10 phong ấn. Diêm Vương rốt cuộc có một chút hoạt động đường sống, Ino xoa xoa tay. Ta muốn bắt đầu vẽ nghịch thông linh thuật thức. Lão huynh ngươi cũng làm hảo chuẩn bị. Chúng ta phát động nghịch thông linh thời điểm muốn mau, chuẩn, tàn nhẫn. Không thể cho bọn hắn lưu ra phản ứng thời gian. Nghịch thông linh kỳ thật là rất bắc một cái thuật. Rất nhiều thời điểm đều không cần mục tiêu làm ra đáp lại. Liền có thể đem mục tiêu làm lơ khoảng cách. Làm lơ tự thân ý nguyện. Mạnh mẽ kéo dài tới trước mắt. Bởi vì Diêm Vương cùng Rinnegan người sử dụng ký kết không phải truyền thống thông linh khế ước, mà là địa vị cực thấp nô lệ khế ước. Hai bên địa vị chênh lệch quá lớn. Theo lý mà nói, hắn cái này công cụ thần là không có quyền triệu hoán Rinnegan người sử dụng, bất quá không quan hệ. Ino có thể ở bên ngoài tiến hành thuật thức sửa chữa, nàng rậm rạp vẽ một đống lớn phụ trợ thuật thức. Đơn phương nhược hóa nô lệ khế ước. Làm hai bên gian liên hệ xấp xỉ với truyền thống thông linh khế ước, ở vẽ cuối cùng một bút thời điểm. Nàng ngừng lại, lúc này nghịch thông linh sẽ đem ai triệu hoán lại đây? Lục đạo lão nhân không có khả năng. Thuật thức không như vậy cường lực. Osusuki Kaguya còn ở ánh trăng bên trong miêu đâu. Còn thừa hẳn là chính là Nagato. Lần này liền ở Diêm Vương bên này giải quyết rớt Nagato, Ino ý bảo heo heo đi trong thông đạo mặt. Tránh né, nàng đem cửa thông đạo bày ra phong ấn thuật thức, nghịch thông linh sau, nơi này liền sẽ biến thành một mảnh toàn phong bế nơi. Người thắng chỉ có thể có một người, bắt đầu đi. Diêm Vương bệ hạ, nàng nhìn về phía chính mình vẽ nghịch thông linh triệu hoán thuật thức. Này cuối cùng một bút yêu cầu Diêm Vương chính mình tới họa, bị 9 điều xiềng xích bó chết Diêm. Vương bắt đầu giãy giụa, hắn lao lực toàn thân lực lượng. Dò ra một cánh tay. Này cánh tay thong thả kéo duỗi. 1 mét, 2 mét, 5 mét. Cuối cùng tăng tới 10 mét chiều dài. Ở Ino cuối cùng một bút chỗ chống chỗ. Hắn cánh tay dùng sức chụp được. Nghịch thông linh thuật thức quang mang rực rỡ lóa mắt. Vì bảo đảm hiệu quả, Ino gần như đem chung quanh tự nhiên năng lượng đều thêm đi vào hơn phân nửa. Nàng nhìn nhanh chóng vận hành thuật thức tìm tòi mục tiêu. Thành công, năng lượng đổi thành. Thành công, xây dựng nghịch thông linh thông đạo miễn cưỡng điểm. Nhưng vẫn là thành công, phanh phanh phanh, liên tiếp khói trắng bốc lên. Ino gắt gao nhìn chằm chằm bụi mù chung thân ảnh. Không thể tưởng được đi. Ta trả thù tới chính là nhanh như vậy. Hô hô, tiếng xé gió vang lên. Bụi mù chung bay ra số cái kéo cực nóng đuôi diễm đạn đạo, Ino tại chỗ lộn ngược ra sau. Thân nhẹ như yến, như là không hề trọng lượng giống nhau. Nhẹ nhàng tránh né liên tiếp đạn đạo tẩy địa, nàng thân thể dán ở vách đá thượng. Bàn chân bám vào một tầng tinh mịn chakra. Thân thể như là huyền ngừng ở giữa không trung giống nhau. Giây tiếp theo, một đạo u lam sắc laser nghênh diện bắn lại đây, laser tốc độ so đạn đạo mau một bậc. Ino làm lơ trọng lực, ở trên vách tường lướt ngang mười mấy mét. Laser đuổi theo nàng đánh, nàng thân hình nhoáng lên, tại chỗ biến mất, tái xuất hiện thời điểm đã tới rồi mặt khác một bên trên vách tường, hỏa độn. Hào hỏa diệt lại, nàng đối với phía dưới bụi mù trung tâm vị trí phun ra một mồm to lửa cháy, một cái có chút béo. Lùn thân ảnh nhảy ra, mở ra đôi tay, lòng bàn tay xuất hiện kỳ lạ sóng gợn, liền thấy hắn lấy cực nhanh tốc độ đem cấu thành, hào hỏa diệt lại, nhẫn thuật chakra toàn bộ phân. Giải, hấp thu rớt, có thể so với thiên tai nhẫn thuật không có tạo thành một chút thương tổn. Liền như vậy gợn sóng bất kinh mà biến mất, có chút tiếc nuối. Bên lục đạo xem ra chỉ tới ba đạo. Ta ở chỗ này đem các ngươi tiêu diệt rớt. Các ngươi còn có thể sống lại sao? Ino sống lưng dán tường. Trên cao nhìn xuống. Nhìn từ bụi mù chung đi ra ba đạo thân ảnh. Phân biệt là thân cụ quái lực. Lúc này cởi ra áo trên. Lại là đạn đạo lại là laser tẩy đĩa. Thực tế thân thể đã bị cải tạo thành con rối tu la đạo. Có thể hấp thu chakra. Ở đoàn đội chung đảm nhiệm lá chắn thịt công tác tên lùn mập. Quỷ đói nói, cùng với thông linh Diêm Vương. Cho nên liên hệ sâu nhất. Bị nghịch thông linh ở trước tiên liền kéo qua tới địa ngục nói, Ino nguyên bản cho rằng ba cái ra. Hỏa lại đây liền sẽ mất khống chế. Biến thành hoàn toàn rối gỗ. Không nghĩ tới, Rinnegan thao tác năng lực so với chính mình dự đoán hiếu thắng rất nhiều, Nagato đối này ba cái ra. Hỏa thao tác không có bất luận cái gì trì trệ, không hiểu biết nội tình, còn sẽ cho rằng đây là ba cái sống sờ sờ ninja đâu, là ngươi. Ngươi thế nhưng còn sống. Bên lục đạo giữa, phụ trách thu thập tình báo chính là thông linh Diêm Vương. Ngày thường phụ trách tiểu đội thành viên sống lại địa ngục nói, có thể là diễn đến thời gian quá dài. Đem chính mình đều đã lừa gạt đi. Lúc này địa ngục nói bộ dáng giống như là một cái độc lập sinh mệnh thể. Hắn khí độ nghiễm nhiên. Một bức cao thủ phong phạm, ha ha. Thác các ngươi phúc, hiện tại còn sống. Mà các ngươi hôm nay đều phải lưu lại nơi này. Ino mũi chân chỉa xuống đất. Nháy mắt bộc phát ra chính mình nhanh nhất tốc độ. Sát tiến ba người vòng vây chung, tu la đạo trong cơ thể cơ quan phát ra liên tiếp giòn vang. Hắn biến thành một cái ba đầu sáu tay tạo hình, giống như là bò cạp phi lưu hổ giống nhau. Hắn sau lưng cũng xuất hiện một cái giống như răng cưa khủng bố đuôi dài, cái đuôi linh xà giống nhau. Thẳng tắp mà thứ hướng Ino trái tim, không nói mặt trên giữ tợn răng cưa. Liền như vậy trói lọi một phen trường đao. Một khi bị đâm chúng cũng là đương trường bỏ mình kết cục. Ino bắt lấy am hiểu hấp thu chakra quỷ. Đói nói, Rinnegan có được hấp thu chakra năng lực, nhưng cho dù là Osusuki Kaguya, đối mặt thể thuật cũng là không thể nề hà. Rinnegan vô pháp hấp thu thể thuật, Ino bắt lấy quỷ đói nói cổ. Cánh tay dùng sức, đem cái này lá chắn thịt mập mạp kéo dài tới chính mình trước người. Tấu chương xong, hết chương.